Hôn lễ không cô dâu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa cợt, tôi cũng là Tô Nguyên, nhưng đối tốt với tôi cũng là anh. Chiều chuộng tôi đến mức bất chấp cả lý trí cũng là anh. Người từng cõng tôi qua những con phố hoang vắng kia cũng là anh. Cái ôm lần này không giống những lần trước. Anh siết tôi thật chặt. Tôi nhìn lên ánh trăng trên cao. Bóng cây đung đưa. Anh thở dài. Gió đêm lặng lẽ quấn quýt. Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ đêm hôm đó. Tô Nguyên nói anh để Lâm Dụ rời đi. Nhưng vòng tay anh lại ôm chặt như vậy. Dưới ánh trăng, có người khẽ thì thầm. Như sợ bị gió cuốn đi. Anh thật sự hối hận. Tiểu Dụ, 11 nhiều năm sau. Buổi tiệc thương mại của công ty R vốn là nơi tụ hội của giới thượng lưu vào cuối năm. Tôi xoay xoay ly sâm panh trong tay. Ánh mắt liếc qua mấy người định tiến lại gần. Tôi đã nghĩ cách thoái thác. Nhưng vẫn bị giữ lại. Lâm Tổng, cô nghĩ sao về mảnh đất của Hoa Hưng? Người đàn ông béo lùn đang áp sát tôi là một đại gia bất động sản. Nhưng lúc này, tôi chẳng nghĩ ông ta thực sự muốn thảo luận nghiêm túc với tôi. Nếu không, ông ta đã chẳng hỏi thẳng như thế. Ông ta để mắt đến tôi, nhưng lại không hề tôn trọng tôi. Tôi nhíu mày, lùi lại để tránh xa ông ta. Không muốn dây dưa thêm. Không ngờ ông ta lại được nước lấn tới. Định sắp lại gần tôi. Lâm Tổng, một mình cô điều hành công ty chắc vất vả lắm nhỉ. Tôi nói này, tuổi cô cũng không còn trẻ. Có phải nên tìm một chỗ dựa rồi không? Anh đây có tiền. Nếu cô theo tôi, mảnh đất của Hoa Hưng, tôi giao ngay cho cô. Một bàn tay kéo eo tôi, kéo tôi ra khỏi tầm thở của ông ta. Dùng một mảnh đất để đổi lấy Lâm Tổng. Ông coi thường ai vậy? Giọng nói mang nụ cười quen thuộc, nhưng không một ai tại đây dám cười. Tô Nguyên đúng là con hổ đội lốt cười. Ngay cả những người mới bước chân vào thương trường cũng hiểu rõ điều này. Nhìn bóng lưng ông Vương rút lui trong lúng túng, Tô Nguyên ghé sát tai tôi nói khẽ. Dù sao thì ngay cả bản thân anh cũng không mua chuộc được em. Đúng không? Tôi kéo giãn khoảng cách với anh. Anh khác gì ông ta về bản chất? Có chứ, Tô Nguyên thản nhiên nhún vai. Em không yêu ông ta, nhưng yêu anh, khi nào tôi yêu anh chứ? Tôi ngước lên trừng mắt nhìn anh. Từ phía sau, anh vòng tay ôm lấy tôi, cúi xuống hôn lên cổ tôi. Em không quên được anh, đúng không? Anh bất ngờ tiến sát lại, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn tôi. Giọng nói nghiêm túc đột ngột làm rối loạn trái tim tôi. Đinh âm thanh ly rượu của anh chạm nhẹ vào ly rượu của tôi. Nhưng không sao, anh có thể chờ em. Cách chương.